Liêu Trọng Đạt chỉ vào Y Đằng Hoàng Nhãn hỏi. Bởi vì cô ta vẫn hy vọng sẽ thoát khỏi đây, lát nữa phải. Góc truyện audio.com, cẩn thận, Diệp Thu sợ đánh rắn động rừng nên mới ngăn Uông Kiếm Hàn thẩm vấn cô. Nếu như mình ở đây, thì sẽ không cho cô ta cơ hội tự sát. Ngược lại Uông Kiếm Hàn mất bình tĩnh, đến gần túm tóc lạnh giọng quát nói hay không? Cô hẳn là hiểu, cô đã rơi vào tay tôi thì không có cơ hội quay lại đâu. Sớm nói thì sớm được thả, không có gì để nói, Y Đằng Hoàng Nhãn khẽ nói. Coi như là người sắt trải qua hai lần tra tấn đau đớn cũng chết đi sống lại, huống chi trước đây cô cũng được huấn luyện rất nhiều bệnh tật chửi rùa. Vì cô chống đỡ nên dùng hết sức lực giờ đây cô muốn chết. Quả thực không có gì vui hơn chết lúc này, đó là lựa chọn duy nhất. Răng nanh đã sớm bị người ta nhổ đi, chân tay bị buộc chát, chết là cách duy nhất. Cắn lưỡi tự sát, chậm chậm tích trữ năng lượng, đợi đến khi răng không còn vô lực như lúc này. Lúc đó cô sẽ dứt khoát cắn một nhát. Nhưng, một câu nói đã phá tan giấc mộng của cô. Tiếp tục dùng hình, Uông Kiếm Hàn quay lại nhìn Diệp Thu cùng Liêu Đạt hung dữ nói. Vừa rồi hắn còn khoe dùng hình rất lợi hại nhưng mà phụ nữ còn chống đỡ được khiến hắn thấy mất mặt. Thầy thuốc nhìn thoáng qua Y Đằng Hoàng Nhãn nói tôi sợ cô ta không thể trụ nổi. Dùng hình, liều nhỏ, Uông Kiếm Hàn nói, thầy thuốc làm theo, Diệp Thu chằm chằm nhìn vào Y Đằng Hoàng Nhãn rồi đột nhiên tát vào mặt cô ta. Bốp, Y Đằng Hoàng Nhãn bị Hàn Thu tát lệch mặt, cô ta muốn cắn lưỡi tự sát, Diệp Thu nói, khẽ vuốt nhẫn bên tay trái, Hàn Thu vô thức xâm nhập vào não của Y Đằng Hoàng Nhãn. Lúc này nàng quá mềm yếu, căn bản không có chút phòng bị. Hắn làm xong căn bản không có bất kỳ ai phát hiện ra. Sau khi thoát khỏi não của Y Đằng Hoàng Nhãn mồ hôi vã ra trên trán hắn. Diệp Thu quả thực bị những gì hắn nhìn thấy làm cho sốc. Hắn biết rằng đây là một tổ chức lớn mạnh nhưng không ngờ nó lớn đến vậy. Hắn một mực suy đoán động cơ của bọn họ nhưng mà không ngờ bọn họ lại có dã tâm đáng sợ đến vậy. Nếu như những chuyện này truyền đi chắc là sẽ khiến cả thế giới khủng hoảng. Đáng tiếc không có chứng cứ. Nếu có chứng cứ thì vô luận là Tam Tỉnh Viêm và gia tộc của hắn cùng mưu đồ quật khởi Nhật Bản đế quốc đều có kết cục thảm hại. Đại ca anh làm sao vậy? Uông Kiếm Hàn thấy thần sắc kỳ lạ của hắn bèn hỏi. Không có việc gì. Không sao, Diệp Thu lắc đầu nói. Xem ra, phải nhanh chóng hành động. Cách chương.